Dã Man Vương Tọa, chương 184, Cao Thủ Long Tộc, góc truyện audio.com. Zaid, Gross cùng 4 vị trưởng lão Thần Vương Điện, hai đại cao thủ Long Tộc cùng với 2 vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Hướng Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh vừa mới thức tỉnh đánh tới. 11 vị cao thủ Thánh Cấp và Kiếm Thánh, những người này liên thủ công kích, uy thế khủng bố ra sao? Giữa không trung, Minh Thần Chi Mâu, Ác Ma Chân Thân, Thiên Ma Bạch Cốt Chân Thân, Đại Uy Thiên Long Khí cùng với đủ loại cấm chú ma pháp hỗn loạn cùng một chỗ. Đấu khí oanh động, ma pháp bay tư tung, phô thiên cái địa áp chế về phía Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh. Dưới một kích liên thủ bởi nhiều cao thủ, Hắc Ám Chi Hà cơ hồ bị ép bằng phẳng, tiếng nổ ầm vang không dứt bên tai. Vài đỉnh núi cao vài trăm mét bị đánh nát, có những ngọn núi xung quanh suýt bị san bằng. Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh kia dù có một thân thần thông, thực lực cỡ cao thủ cấp truyền thuyết, nhưng dù sao vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp có phản ứng, liền bị các cường giả thủ đánh tới. Mặc dù là tiên thiên nguyên tố thể cũng vô pháp thừa nhận công kích của đông đảo cường giả như thế. Nhất thời huyết nhục bay tứ tung, văng đi bốn phương tám hướng, một lần công kích liền khiến nó bị thương nặng. Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh đau đớn không thôi, vùng roi quất một cái tới chỗ đám cao thủ Thần Vương Điện. Một ngọn núi nằm trên đường nó công kích bị đánh nát, cắt thành hai nửa, chỉ có Sri Lanka và vài vị trưởng lão bay lên trời. Về phần đệ tử đồng hành của Thần Vương Điện đều bị roi do Hắc Ám ma lực ngưng tụ chấn thành mảnh nhỏ. Ngay cả cơ hội ngăn cản đều không có. Không tốt, chúng đệ tử Thần Vương Điện đều có tu vi đấu khí hóa hình. Thế nhưng cứ như vậy tan xương nát thịt, Trương Đức Bưu nhìn về phía cuộc chiến, chỉ thấy phía dưới khói đặc cuồn cuộn, trầm đục không ngừng, mười mấy thân ảnh vây quanh Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh. Cao thấp tung bay, thỉnh thoảng dần hiện ra một nói kiếm quang sắc bén cùng ma lực dao động. Không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi. Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh lực công kích thật là kinh người. Nhưng Trương Đức Bưu cũng không cho rằng Nguyên Tố Tinh Linh này có thể chạy thoát. 11 vị cao thủ cấp bậc kiếm thánh, lực công kích cường hãn ra sao chứ? Căn bản không phải một Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh mới thức tỉnh có khả năng ứng phó. Sau khi những người này xử lý Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh, Zaid cùng Gross có lẽ ngại thể diện sẽ không đối phó hắn. Nhưng những người khác lại không như vậy, đến lúc đó muốn chạy trốn chỉ sợ có chút khó khăn. Thái ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng thu mấy khối hỏa long nhãn còn lại. Sau đó thành thành thật thật trốn vào tầng tiếp theo, Lục Dực Kim Quang Thư chấp nhận, loại trình độ chiến đấu này, mặc dù vĩ đại như của Thái ca, vì tiện xâm nhập chiến trường cũng sẽ bị đánh chết tại đương trường. Hơn nữa với nhân phẩm của A-man, ở trong mắt bọn họ tựa hồ cũng không hay ho gì. Thái ca chớp chớp mắt, thầm nghĩ, nếu những tên kia thắng, ta chắc chắn sẽ giết chúng, mà nếu Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh kia thắng, chỉ sợ cũng phải giết nó, ai bảo nó đánh thức giấc mộng đẹp của người ta chứ. Từ khi đi theo A-man, ta thực là không hay ho. Cũng lưu lạc hãm hại lừa gạt khắp nơi giống như chủ nhân trước đây. Trương Đức Bưu cũng không biết, chính mình ở trong lòng Thái ca đã muốn lưu lạc đến mức giống như chủ nhân trước của nó. Thừa dịp tất cả mọi người phía dưới đang chém giết, Man Tử lập tức ra tay, đem mấy khối hỏa long nhãn thu đi, hết thảy khảm vào bích thỉ đao, tầng 10 Pháp Sư Tháp đã không còn 16 khối hỏa long nhãn chiếu rọi. Cũng không hoàn toàn lâm vào hôn ám, các cường giả cùng Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh giao thủ phát ra ánh sáng trắng chiếu rọi cả không gian này. Vô số vong linh sinh vật đều chết trong làn sóng xung kích do bọn họ giao thủ sinh ra. Chỉ có mấy sinh vật vô cùng cường đại mới có thể đào thoát. Trương Đức Bưu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy sinh vật địa ngục mạnh mẽ gào thét bỏ chạy vào tầng khác của Pháp Sư Tháp. Thầm nghĩ. Thực đáng tiếc, mấy sinh vật kia dù gì cũng là vong linh thánh thú. Chộp vào tay cấp cho tiểu Hắc ăn, nói không chừng có thể khiến tiểu hắc tiến hóa thành tam đầu địa ngục khuyển, hiện giờ thái ca đã tiến hóa thành thánh thú. Duy nhất khiến man tử để trong lòng vẫn là tiểu hắc. Tiểu hắc trung thành và tận tâm, nếu có thể tiến hóa thành tam đầu địa ngục khuyển, vậy nó có thể sánh bằng thái ca nhưng tin cậy hơn. Trương Đức Bưu thúc đẩy thái ca bay vào tầng tiếp theo. Đột nhiên nghe phía dưới truyền đến một trận hoan hô, vội vàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên không có ra ngoài dự kiến của hắn, chỉ thấy hắc ám nguyên tố tinh linh bị 11 tên cường giả liên thủ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Đi đời nhà ma, huyết nhục nổ tung đầy trời, tiếng hoan hô còn chưa kịp tắt, chúng cường giả đột nhiên loạn cả lên, Zaid cùng Gross liên hợp với trưởng lão Minh Vương Điện, lập tức hướng thần vương điện ra tay. Mà người thần vương điện cũng nhân cơ hội đánh lén cao thủ long tộc. Cùng lúc đó cao thủ long tộc lại hướng Minh Vương Điện công tới. Giờ khắc này mọi người vô luận chính tà, hiển nhiên đều tính toán xử lý đối thủ, độc chiếm thành quả thắng lợi, trường hợp hỏng bét tới nơi. Đột nhiên Trương Đức Bưu chỉ thấy một cái gì đó đen tuyền bay thẳng đến. Thì ra đó chính là đầu của hắc ám nguyên tố tinh linh. Khi hắc ám nguyên tố tinh linh bị các cao thủ chém giết, thân thể tứ phân ngũ liệt, cái đầu này không biết bị vị cao thủ nào đánh bay. Không ngờ lại bay đến hướng này, bộ vị tối trọng yếu của hắc ám nguyên tố tinh linh chính là đầu. Các bộ phận khác bao hàm ma lực khổng lồ, nhưng đầu lại là chí bảo, đồng dạng cũng có tia trí nhớ của tiên thiên nguyên tố thể. Trí nhớ mới là thứ quý giá nhất. 11 tên cường giả lập tức đều từ bỏ đối thủ. Nhất tề hùng hổ đuổi theo cái đầu. Hô, Gross triển khai hai cánh, nhanh như điện chớp đuổi tới phía trước mọi người. Cười ha ha, đắc ý rào rạt nói. Đầu hắc ám nguyên tố tinh linh thuộc về bổn tọa. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phía sau truyền đến hai tiếng long ngâm rõ to. Hai đại cao thủ của long tộc đều hiện ra bản thể. Cự long hai đầu chớp hai cánh gào thét vọt tới phía trước Gross. Mà gã cao thủ trẻ tuổi của long tộc hình thể lại không có biến hóa. Giống lên, Gross nhe răng cười một tiếng. Huy khởi phương thiên họa kích liền đập tới hậu tâm một con cự long. Tiếp theo, chư vị cao thủ khác đều xuất ra thủ đoạn cực mạnh. Công tới hai cự long kia, long tộc hai đại cao thủ bất đắc dĩ. Buộc phải xoay người ra tay ngăn cản. Ngay lúc hoãn lại này, Trương Đức Bưu đã cưỡi thái ca vọt tới trước mặt, thân thủ đem đầu của hắc ám nguyên tố tinh linh tiếp ở trong tay. Giơ lên cao, mọi người lập tức đình chỉ chém giết, nhất tề nhìn về phía Trương Đức Bưu, trong mắt hung quang chớp động, qua sau một lúc lâu, mọi người cùng nhau vươn đại thủ, mà hai đầu cự long tắc vươn hai móng vuốt lớn, chảo vào mặt Trương Đức Bưu. Aman, chúng ta là đồng bọn tốt, đoàn kết hữu ái, đem cái đầu kia giao cho ta đi, mọi sự sẽ thương thảo tốt. Tử Man Tử, đem đầu nguyên tố tinh quan lưu lại, đại gia tha cho ngươi được sống, hoặc là lưu lại đầu nguyên tố tinh linh, hoặc là lưu đầu của ngươi lại. Thái ca, còn thất thần làm gì? Trương Đức Bưu hổn hển nói. Trốn, xem tại choang, con thái ca vỗ cánh cuồng phong nổi lên. Gào thét nhảy vào pháp sư tháp thứ 11, nhất thời một cỗ gió lạnh đập vào mặt, gió lạnh chấn Trương Đức Bưu run run không ngừng. Pháp sư tháp tầng 11 là có 8 đầu băng xương cự long cấu tạo thành không gian. Không trung có 16 khối băng xương nhãn, hướng ra phía ngoài phát ra hàn ý vô cùng, mà ở bên trong phiến không gian này, tồn tại mấy quần là cung điện khổng lồ, kiểu quần đảo ấy, được khắc bằng băng ngọc. Vẫn bảo tồn hoàn hảo như cũ. Trương Đức Bưu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy gã cao thủ trẻ tuổi của long tộc từ cửa pháp sư tháp chui vào. Mà cự long hai đầu khác chặn ở lối vào, hóa thành hình người, một gã liều mạng phóng thích ma pháp, một gã liều mạng phóng thích đấu khí, ngăn cản những người khác tiến vào. Bằng hữu phía trước, lưu lại đầu hắc ám nguyên tố tinh linh đi. Gã cao thủ trẻ tuổi long tộc kia sau lưng có cốt cách ba ba rung động. Hai cái cánh thịt điên cuồng hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Điều đích một tiếng mở ra, ngang nhiên giống to một tiếng, hướng Trương Đức Bưu đánh tới. Tốc độ thế nhưng không kém Thái Ca là mấy. Xa xa liền một quyền đánh tới. Hóa Long đấu khí chen chúc mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một con rồng to lớn. Đại uy thiên long khí. Long mông bảo tượng. Phá. Trương Đức Bưu trở tay nện xuống một chùy. Lực lượng cực mạnh do hai chủng tâm pháp gặp nhau. Nhất thời nhấc lên một trận gió bạo. Không trung giống như sấm rền quét qua. Gã cao thủ trẻ tuổi long tộc móng vuốt của cự trảo bị chặt đứt một cái. Mà Trương Đức Bưu hổ khẩu bạo liệt. Sơn Khâu Chi chùy bị đánh nát một góc. Lực lượng long tộc thật quá cường đại. Trương Đức Bưu trong lòng cả kinh. Sau khi hắn tu luyện long mông bảo tượng quyết. Từ trước đến nay là hắn dùng lực lượng áp chế người khác. Mà đây là lần đầu hắn bị người khác dùng lực lượng thuần túy áp chế. Gã cao thủ trẻ tuổi long tộc lực lượng chẳng những có thể ngăn chặn lực lượng của hắn. Đại uy thiên long khí thậm chí đem long mông bảo tượng khí cũng áp chế xuống. Ngay cả Sơn Khâu Chi chùy bảo vật cấp truyền kỳ cũng bị hao tổn sau va chạm. Người tu luyện chính là long mông bảo tượng quyết. Long tộc cao thủ ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, long mông bảo tượng lấy lực lượng long tộc ta làm mục tiêu. Người khai sáng dùng long huyết để cường hóa thân thể, nhưng lực lượng của ngươi còn xa xa không có đạt tới trình độ loại này. Ngươi có thể đem long mông bảo tượng quyết tu luyện đến bậc này. Khẳng định giết không ít tộc nhân ta, dùng máu của tộc nhân ta làm tăng lên cường độ thân thể. Lần này chỉ cần ngươi đem đầu hắc ám nguyên tố tinh linh giao ra đây. Ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Bằng hữu long tộc, ngươi đây là đang nói giỡn sao? Trương Đức Bưu cười ha ha, mở ra không gian giới chỉ, nhét đầu hắc ám nguyên tố tinh linh vào. Trong không gian giới chỉ, một song đầu địa ngục khuyển đang thành thành thật thật ngồi xổm nơi đó. Nhìn thấy chủ nhân ném một cái đầu cực đại vào, cúi đầu úp úp, cao hứng lắc lắc đuôi to, đánh cho không gian giới chỉ rung động ùng ùng. Long tộc cao thủ nhìn thấy song đầu địa ngục khuyển lấy lòng chủ nhân. Ông đầu hắc ám nguyên tố tinh linh, liền giận tím mặt, ngươi muốn chết, lại là một quyền đánh ra. Cánh tay phải Trương Đức Bưu còn ở bên trong, lập tức đem Sơn Khâu Chi chùy chuyển sang tay trái. Lại một chùy đón nhận, lúc này đây va chạm so với lần trước càng thêm kịch liệt. Móng cự trảo của gã cao thủ long tộc lại gảy một cái. Mà lực lượng tay trái Trương Đức Bưu xa không bằng tay phải. Rốt cục không cầm nổi Sơn Khâu Chi chùy nữa. Chuôi cự chùy giống như kim tự tháp rời tay bay ra. Quay cuồng trước rơi vào bên trong băng phong cung điện phía dưới. Thái Ca vội vàng bay xuống phía dưới. Dừng ở phía trên cung điện. Cao thủ long tộc theo sát sau. Xa xa một trưởng chụp tới. Ầm ầm một tiếng. Không khí nhất thời tràn ngập đại uy thiên long khí, hình thành một bàn tay thật lớn rộng đến hơn 30 thước. Đem Thái Ca cùng Trương Đức Bưu đều bao phủ ở bên trong trưởng phong. Thái Ca vừa mới dừng trên mái ngói lưu ly của cung điện. Lập tức ngẩng đầu, trong miệng hai cái quang đoàn một minh một ám lại nhanh chóng hình thành. Đón lấy đại thủ kia, rầm rầm hai tiếng trầm đục, đem bàn tay kia tạc vỡ. Aman, lần này để ta đại khai sát giới có sao không? Lục Dực Kim Quang Hống trong mắt chớp động quang mang hưng phấn. Gắt gao nhìn chằm chằm gã cao thủ trẻ tuổi long tộc kia. Đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm môi nói. Ta lớn như vậy, còn chưa từng giết qua cự long chân chính. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu. Thấp giọng nói, giết hắn, chỉ sợ ngươi cũng bị trọng thương. Tại loại địa phương này bị thương chính là tử lộ của chúng ta. Gã cao thủ trẻ tuổi long tộc nhân cơ hội nhẹ nhàng dừng ở phía đối diện bên trên cung điện. Hai cánh thịt ở sau lưng mở ra, hơi hơi vỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Ca, cười lạnh nói, Lục Dực Kim Quang Hống, khó trách dám ở trước mặt ta làm càn, nguyên lai có một con hống ở sau lưng làm chỗ dựa. Nhưng Minro ta cũng không phải là cự long bình thường. Hống ở trong mắt ta cũng chỉ là một loại lực lượng cường đại hơn một ít ma thú rồng mà thôi. Long tộc chỉ có biến hóa thành cự long, mới có thể bị khắc chế. Mà ta tu luyện đại uy thiên long bí quyết, trạng thái hình người liền đủ để phát huy ra toàn bộ thực lực. Trương Đức Bưu nhìn Sơn Khâu Chi Trùy nằm trong cung điện. Ngẩng đầu mỉm cười nói, một khi đã như vậy, các hạ vì sao còn muốn lải nhải giải thích, mà không lập tức lại đây xử lý chúng ta? Sắc mặt gã cao thủ Long tộc Minro trẻ tuổi cứng đờ. Đột nhiên cười khanh khách nói, tuy rằng ta không e ngại thư, nhưng con thư này của ngươi không giống bình thường. Ta chưa bao giờ gặp qua hống màu đen, muốn giết các ngươi, chỉ sợ chỉ dựa vào lực lượng của ta không thể làm được. Phải liên hợp với hai vị đồng bạn mới có thể. Không bằng như vậy, ngươi đem đầu hắc ám nguyên tố tinh linh giao ra đây. Chúng ta xóa bỏ, hơn nữa ta cũng có thể cùng đồng bạn của ta giúp ngươi ngăn cản những người phía dưới. Đề nghị này như thế nào? Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, chỉ sợ đề nghị này không có hiệu quả. Cái đầu kia chỉ sợ đã bị chó của ta ăn rồi. Nhưng Minro đại nhân yên tâm, những gia hỏa phía dưới còn không bắt được ta. Nhưng thật ra đại nhân ngài tân tân khổ khổ giết chết hắc ám nguyên tố tinh linh. Còn điệu quá, chỉ sợ Minro đại nhân quay trở về. Các bộ vị khác của hắc ám nguyên tố tinh linh đã sớm bị những người khác chia cắt sạch sẽ. Nhưng mà, nếu đại nhân ngài hiện tại quay lại, có lẽ còn có thể được phân một ít huyết nhục hắc ám nguyên tố tinh linh. Minro sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đồng bạn của mình khẩn trương canh giữ ở lối vào tầng 11. Cũng không thấp hai người động thủ, nói vậy các cường giả bị nhốt ở tầng 10 thấy không thể đột phá. Cho nên bỏ qua đầu hắc ám nguyên tố tinh linh, đi tìm các bộ vị khác đi. Các khác bộ vị của hắc ám nguyên tố tinh linh tuy rằng tác dụng không to lớn bằng đầu, nhưng là vẫn hữu dụng. Được một khối cũng có thể từ đó dò xét ảo diệu của tiên thiên nguyên tố thể. Trong lòng Minro cân nhắc một lát, sắc mặt âm tình bất định, chính mình nếu lúc này triệu tập đồng bạn hướng hắn ra tay. Cường giả ở tầng 10 tùy thời có thể lao tới, cướp đoạt thành quả thắng lợi, hơn nữa man tử này cùng con kim quang hống kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn thả lỏng xuống. Cười khanh khách nói, ngươi nói rất có lý. Đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Hai đấm ra sức đánh về phía trước. Trương Đức Bưu chỉ thấy trước mắt bỗng xuất hiện hai long chảo thật lớn. Chảo chưa đến, đã nghe băng phong cung điện dưới chân lược sát một tiếng vỡ ra 6-7 cái hố thật sâu. Lúc này không cần phải nghĩ ngợi. Long mông bảo tượng, đại xích thiên ma thần quyết. Thái thản phất năng thắng cùng chiến thần bí quyết cùng nhau vận chuyển. Sinh tử kiêu quyền ý thần niệm phun dũng mà ra. Hai đấm đón nhận phía trước. Oanh, oanh, cung điện dưới chân Trương Đức Bưu hoàn toàn vỡ nát. Bông tuyết bắn ra bốn phía. Lập tức bị đấu khí của hai người chấn thành bụi phấn. Lại bị đấu khí dư ba bốc hơi lên. Biến thành hôi hổi nhiệt khí. Thân mình Minro chính là cự long. Là sinh vật có lực lượng cường đại, hơn nữa tu luyện đại uy thiên long bí quyết, lực lượng to lớn bất khả tư nghị, Trương Đức Bưu lập tức không chống đỡ nổi. Hai tay hắn cơ hồ bị lực lượng chấn dập nát, không đem long mông bảo tượng tăng lên tới tầng thứ 8. Ta căn bản không phải là đối thủ của cự long, Minro hai đấm lại đánh ra, cất tiếng cười to nói, các bộ vị khác của hắc ám nguyên tố tinh linh ta muốn. Nhưng đầu ta cũng muốn. Đúng lúc này, Thái Ca từ bên người Trương Đức Bưu thoát ra, huy khởi một chân trước ầm ầm xé toang quyền phong của Minro. Một chân đánh vào người hắn, Minro kêu lên một tiếng đau đớn, bị nó ngạnh sinh sinh đánh lui lại vài dặm. Thái Ca đuổi theo không bỏ, một người một hổ quay cuồng trên không trung, một bên chém giết một bên lui, đấu khí cùng ma pháp oanh động không gian. Chấn bán vị diên này run rẩy không ngớt, khi chém giết đến cửa vào, đột nhiên Minro trốn thoát ra, một đạo ngân quang bay đến lối vào, dừng lại chỗ hai đồng bạn, hai cánh thịt phía sau bị chặt đứt, cả người là máu, chật vật không chịu nổi. Trương Đức Bưu vội vàng kéo lấy tay Lilith, bay nhanh tới bên người Thái Ca, chỉ thấy lão hổ này so với Minro cũng không tốt hơn chút nào. Trên người lông lá loang lổ, hắc sắc da lông trên lưng cũng rơi xuống một khối lại một khối. Chung quanh đầy máu, quả thực biến thành một lão hổ rụng lông. Thái ca nhìn thấy Trương Đức Bưu đến vẫn không cam lòng yếu thế. Hừ lạnh nói, Aman, tiểu tử này đích xác hung mãnh, bất quá nhìn thấy bổn đại gia cởi sạch quần áo đánh cùng hắn. Liền sợ tới mức chạy trốn, ngươi lại ngang bướng, Trương Đức Bưu đau lòng vạn phần, vội vàng đối Lilith nói, làm phiền thánh nữ đại nhân trị liệu một chút cho nó. Lilith gật đầu, lập tức ra tay trị liệu thương thế cho thái ca. Minro vốn muốn cùng hai đồng bạn liên thủ giết bằng được bọn họ. Nhưng nhìn thấy Lilith dùng đồ đằng trị liệu ba, lập tức thay đổi chủ ý, cất cao giọng nói, bằng hữu đối diện, coi như ngươi là một vị anh hùng hào kiệt, có dám lưu lại tính danh, có gì không dám, Trương Đức Bưu ngạo nghễ đáp, cao giọng nói, Minro đại nhân ngươi nhớ cho kỹ. Đại trượng phu đi không thay tên ngồi không đổi họ, ta họ Musara, tên Human, Musarab Human, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi, Minro tức giận, kêu một tiếng, mang theo hai đồng bạn xoay người đi khỏi cửa vào, đến đệ thập tầng cướp đoạt các bộ vị thân thể hắc ám nguyên tố tinh linh. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nếu không phải có Lilith ở bên người. Ba gã long tộc này chỉ sợ không kiêng nể gì giết đến đột nhiên thấy thú tộc thánh nữ nhìn hắn không rời. Ánh mắt chớp cũng không chớp, nghi hoặc nói, làm sao vậy, Lilith hổn hển nói, Đức Bưu Man Truy, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được chính mình quá vô sỉ sao? Đó là ngươi chưa gặp qua viện trưởng bái đích Luân Tư. Nếu ngươi gặp qua hắn, sẽ không cảm thấy ta vô sỉ. Trương Đức Bưu nhún nhún vai, hai tay đưa đến trước mặt nàng, cười nịnh nói, thánh nữ đại nhân, người xem tay của ta xương bị gãy, có thể trị liệu một chút hay không? Lilith chán nản, không trị, sau một lúc lâu, lại nói, người đưa tay đây ta xem, cách trương,